Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 807, Thanh Tràng. Cứ việc thông qua chiến giáp quét hình, Tony Stark đại thể biết tình huống bên trong, thế nhưng chân chính tiến vào bên trong đại lâu bộ thời điểm mới càng thêm khắc sâu cảm nhận được. Loại kia chấn động. Một cái tầng trệt độ cao liền hao đều không chứa được. Chớ đừng nói chi là căm hận. Hai cái quái vật trong lúc đó chiến đấu mạnh mẽ ở nhà lớn bên trong đánh ra một cái tàn tạ không gian thành vì bọn họ chiến trường. Ở tàn khốc như vậy chiến đấu bên trong, không biết có bao nhiêu người bị che kín ở phế tích bên dưới. Càng nhiều người ở hốt hoảng nỗ lực chạy khỏi nơi này. Nhưng là tan vỡ hàng hiên nhưng trở ngại rất nhiều người đào mạng. Tên to xác, nếu như ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì, vội vàng đem đối thủ của ngươi dẫn ra nơi này. Tony Stark lợi dụng chiến giáp mang vào khoách âm thiết bị đối với hao hô. Chỉ là từ kết quả mà nói, tương tự đánh điên rồi hao có thể khắc chế chính mình không chủ động đối với người bình thường. Động thủ thế là tốt rồi. Trong mắt của hắn gần như cũng chỉ còn dư lại đối thủ cùng chiến đấu. Hơn nữa, nhận việc thực mà nói, đối mặt căm hận này một loại không ngừng thân thể mạnh mẽ. Hơn nữa bảo lưu nhân loại lúc kinh nghiệm tác chiến quái vật. Vội vàng thoát đi càng có thể làm cho mình rơi vào càng thêm bị động hoàn cảnh. Liền dường như hiện tại hao, hắn thậm chí ngay cả đào tẩu cũng không dễ dàng làm được. Thầm mắng một tiếng, Tony Stark không tiếp tục để ý cuộc chiến đấu này, mau mau lợi dụng chiến giáp cứu trợ bên trong đại lâu bình dân. Nhà lớn ở ngoài bầu trời, Rose tướng quân máy bay trực thăng ở quay chung quanh nhà lớn xoay quanh. Tony Stark vẫn có thể tiến vào đi cứu người, bọn họ này chiếc máy bay trực thăng nhưng chỉ có thể là một người trang trí. Rose tướng quân sắc mặt hết sức khó coi địa nhìn chằm chằm phía dưới nhà lớn. Hắn biết rõ, mặc kệ cuộc chiến đấu này kết quả làm sao, hắn ở sau khi chiến đấu kết thúc đều phải đối mặt áp lực cực lớn. Chỉ là, hiện tại không phải muốn những thứ đồ này thời điểm, quân đội máy bay trực thăng vũ trang sắp đến, sớm chạy tới tiểu cỗ bộ đội ở Rose mệnh lệnh ra tiến vào nhà lớn. Không phải đi công kích căm hận, qua lại kinh nghiệm chứng minh, không có vũ khí nặng trợ giúp, đối phó loại này quái vật căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Những này bộ đội tiến vào ý nghĩa cũng chỉ có thể là cứu trợ bình dân. Đây là bọn hắn duy nhất có thể làm được sự tình. Chỉ là, đối lập với toàn thể mà nói. Tiến vào ở trong đó Iron Man cùng tiểu cỗ bộ đội trên đất liền có thể phát huy tác dụng vẫn là như muối bỏ biển, Diệp Thiên Hồ chạm cách đó không xa mái nhà biên giới. Ở bốn phía nhìn quanh một vòng, ánh mắt ở một chỗ cách nơi này khá xa trên quảng trường nhỏ dừng lại một hồi sau khi một lần nữa. Trở lại cái kia đống nhà lớn trên, cách gần cự ly 100 mét. Lực lượng tinh thần của hắn đã tràn ngập cái kia tòa đại lâu bên trong mỗi một góc. Đối lập với toàn thể mà nói yếu ớt sức mạnh tinh thần căn bản cũng không có để bất luận người nào phát hiện, nhưng có thể đem nơi đó mỗi một nơi tin tức rõ ràng truyền vào Diệp Thiên Hồ trong đầu. Không tiếp Red Queen quét hình được 3D mô hình, Diệp Thiên Hồ trong đầu cũng tự mình xây dựng ra một cái tinh xảo hình dạng. Bao quát bên trong sinh vật, làm xem qua quá nhiều tử vong, thì sẽ biết sinh mệnh bé nhỏ không đáng kể. Tử vong đều là một cái sẽ tìm thường có điều sự tình. Chỉ là, Diệp Thiên Hồ ý thức được, chính mình chung quy không thể đối với không có ý nghĩa thương vong coi như không gặp. Hay là bởi vì Savo bên trong hành trình đi, trải qua ở thời khắc sống còn thị giác. Càng dễ dàng khiến người ta cảm nhận được sinh mệnh ý nghĩa. Coi như cho bọn họ thanh tràng. Lại nói, nếu như là những người cả ngày ồn ào, ta, mặc đến cảm tình, ra hỏa. Đối mặt chuyện như vậy khẳng định rất dễ dàng. Chính là buồn nôn một điểm. không còn hồ tư loạn hành, tập trung tinh thần tìm tới bên trong đại lâu mỗi một cái còn người sống. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Thiên Hồ ánh mắt ngưng lại, không gian năng lực căn cứ lực lượng tinh thần định vị đột nhiên phát động. Lấy một cái tầng trệt làm đơn vị, bên trong đại lâu còn người sống bị truyền tống đến rời xa chiến trường một tòa trên quảng trường. Nhỏ, trong nháy mắt đó, bên trong đại lâu người căn bản là không hiểu phát sinh cái gì. Có người mới tuyệt vọng địa gào khóc, có người hốt hoảng địa đào mạng nhưng không tìm được đường sống. Có người đang cầu khẩn Thượng Đế cứu rỗi, dùng phương thức như thế dành cho chính mình một chút an ủi. Càng có người đang đợi tử vong, bên tai thuộc về hai cái quái vật rít gào cùng chiến đấu dây thanh cho bọn họ sâu sắc tuyệt vọng. Khi này dạng tay bay vạ gió giáng lâm, bọn họ ngoại trừ vô lực dãy giụa cái gì cũng không làm được. Thậm chí có người đã liền dãy giụa đều bởi vì tuyệt vọng mà từ bỏ. Nhưng mà, khả năng chuyển biến tốt giống nhau tai nạn như thế đột nhiên. Bên người cảnh tượng trong chớp mắt chuyển biến, tuyệt vọng hiểm cảnh biến thành bình tĩnh quảng trường. Bên người đâu đâu cũng có giống như chính mình không biết làm sao cư dân. Đồng thời ở bên cạnh họ người càng ngày càng nhiều. Đột nhiên xuất hiện, ở trong mắt bọn họ còn như thần tích. Tony Stark đồng dạng địa kinh ngạc. Ngay ở hắn giơ lên một khối tấm xi măng muốn đem đè ở phía dưới dãy giụa nhưng không được thoát cư. Dân cứu lúc đi ra, người kia nhưng ở hắn ngay dưới mắt biến mất rồi. Không chỉ là người này, bên tai tiếng người tất cả đều ở cái kia nháy mắt biến mất rồi. Quay đầu lại nhìn tới, không đáng tầng trệt đã chỉ còn dư lại một mình hắn. Phát sinh cái gì? Như vậy nghi hoặc tràn ngập Tony Stark đầu óc, kéo kéo khóe miệng, hỏi, Jarvis, vừa là ảo giác của ta sao? Cũng không phải, Stark tiên sinh, bọn họ tất cả mọi người đều biến mất, ta không cách nào tính toán ra phát sinh cái gì. Jarvis hồi đáp, Stark mau chóng rời đi nhà lớn, từ bên ngoài một lần nữa quét hình chỉnh tòa đại lâu. Rất nhanh sẽ được càng làm cho hắn kinh ngạc kết quả. Chỉnh tòa đại lâu người toàn đều biến mất. Bên trong còn sinh vật đang sống. Cũng chỉ còn sót lại vẫn đang chiến đấu hao cùng căm hận. Tướng quân, là ngươi làm. Stark mắt liếc xoay quanh máy bay trực thăng. Ngươi đang nói cái gì? Trên phi cơ trực thăng, Rose không rõ vì sao địa hồi đáp. Nhưng rất nhanh hắn liền biết phát sinh cái gì. Không chỉ là những người bình dân bị truyền tống đến xa xa quảng trường. Bởi vì Diệp Thiên Hồ chẳng muốn từng cái đi sàng lọc. Hắn những binh sĩ kia cũng cùng nhau bị truyền đưa qua. Không biết có nên hay không nói là trào phúng. Ngay ở tất cả mọi người đều bị sau khi rút lui. Hai cái không ngừng chế tạo phá hoại quái vật cũng lấy thô bạo phương thức chuyển đổi chiến trường. Nương theo điếc tai phá nát thanh, chỉ có bề ngoài vẫn tính là hoàn chỉnh nhà lớn bị hao thân thể đập ra một cái to lớn chỗ hồng. Hao cùng lượng lớn mảnh vỡ cùng nhau bay ra nhà lớn. Trên không trung vẽ ra một cái đường vòng cung rơi trên mặt đất. Trên mặt đất gãy mấy lần sau khi nhất thời không có đứng lên đến. Ở hao thân thể trên, mang tới một chút dòng máu màu xanh lục. Có thể làm cho hao chảy máu, có thể tưởng tượng được bên trong chiến đấu tàn khốc, căm hận xuất hiện đang bị hao đập ra chỗ hồng. Nhìn phía dưới hao, cười lạnh nói, khiến người ta thất vọng. Dứt lời, một nhảy ra rơi trên mặt đất, hướng về trên đất hao đi đến. Chỉ là, vẫn không có đợi được hắn đi đến hao trước người. Một bóng người nương theo kim loại va chạm ngạch tiếng vang nhanh chóng lạc ở giữa bọn họ. Tony Stark chính diện ứng đối trước người người khổng lồ bình thường căm hận. Không có trì hoãn tia thời gian, dưới chân rơi xuống đất trong nháy mắt, ngực hồ quang mạch xung pháo ầm ầm phóng ra, rừng rực chùm sáng thẳng tắp rơi vào căm hận thân thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.